Chương 196, chống trận. Chương 199, chống trận bảy thành nắm chặt, đã không phải rất nhỏ. Lưu Khuê cúi đầu suy nghĩ một chút, ngay sau đó trọng trọng gật đầu, đừng nói bảy thành nắm chặt, Vương Dương chỉ cần nói có 5 phần 10 nắm chặt, hắn cũng có thử một chút, hắn mặc dù không là người trong huyền môn, nhưng cũng là cái người làm ăn, minh bạch bất cứ chuyện gì đều không thể nói là 100% nắm chặt. Vương huynh đệ, lần này liền nhờ ngươi, ngươi yên tâm. Ngươi cần muốn cái gì ta nhất định sẽ chuẩn bị xong. Lưu Khuê rất nghiêm túc vừa nói, Mai Lan Trúc Cúc còn khá hơn một chút, có thể để cho công ty như nở dê người kha cờ đi tìm. Nếu như cái công trình này thường tiền, những thứ kia cổ đông giống nhau muốn đi theo thường tiền, tin tưởng bọn họ sẽ rất để ý, có thể dựa theo Vương Dương muốn cầu chuẩn bị đủ những thứ này. Kêu 108 đồng nam đồng nữ, Lưu Khuê chuẩn bị tự mình đi tìm. Xem người là hắn cường hạng. Không nói 100% đều có thể nhìn đúng nhưng ít ra có thể nhìn đối với 8 phần 10. Những người đó nói là lời thật vẫn là nói dối. Hắn có thể ngay đầu tiên phân biệt ra được. Một lần phân biệt không được vậy thì hai lần. Xác định tìm đúng Vương Dương đòi người. 18 tuổi người tuổi trẻ cũng không khó tìm. Bây giờ rất nhiều sinh viên mới vừa vào tiết học sau chính là 18 tuổi. Dưới mắt là tiểu trường không lâu thời gian. Các đại trường học đi tìm. Ghê gớm cho nhiều chút ít thù lao. Để cho bọn họ tới giúp chuyện này, sau đó ở bên trong sàng lọc chân chính đồng nam đồng nữ, tin tưởng cuối cùng nhất định có thể tìm đu. Về phần này mặt cổ, Vương Dương tuy nói tự mình đi tìm, hắn cũng muốn để cho người đi hỏi thăm, nghe qua sau đó để cho Vương Dương đi xem, có phải hay không chiến trường sử dụng cổ. Điểm này hắn liền không có cách nào, hắn không phải đồ cổ chuyên gia, cũng không phải lịch sử chuyên gia, không nhìn ra một mặt cổ bao lâu thời gian. Lên không có lên qua chiến trường. Chứ những thứ này ra trọng yếu đạo cụ ở ngoài, Vương Dương còn phân phó một ít vật nhỏ, Lưu Khuê đều nhất nhất ghi nhớ, bảo đảm có thể hoàn thành. Giao phó xong những thứ này, Vương Dương mới trở lại, hắn cũng sẽ không nhàn rỗi, Lưu Khuê bận rộn thời điểm, hắn sẽ tự mình đi tìm này mặt cổ, kia cổ vô cùng trọng yếu, đó là cùng trời khí chẳng câu thông vật, không có cổ, liền không cách nào để cho nhân khí tới ảnh hưởng đến khí trời. Hết thể đều tốn công vô ích. Có tuổi cổ, vẫn là chống trận, đầu tiên mà nói hắn nhất định là một đồ cổ, là đồ cổ đã có người bảo quản, nếu bảo quản không cẩn thận mà nói, này cổ sợ rằng đã sớm phá hủy, chống trận cổ mặt bình thường đều là da châu chế, không thể bị ẩm, đối với gìn giữ hoàn cảnh muốn cầu rất cao. Mà có phải hay không chống trận, Vương Dương có thể nhìn ra, có biện pháp giám định, Lưu Khuê chỉ cần giúp hắn hỏi thăm là được. Lần này Lưu Khuê không có giữ lại Vương Dương, này hai tòa nhà muốn phải nhanh một chút bắt đầu làm việc, hắn liền muốn sớm một chút đem Vương Dương cần muốn cái gì chuẩn bị xong, như vậy mới có thể mau sớm giải quyết lần này vấn đề khó khăn. Đối với Vương Dương bản sự, hắn cũng không có qua hoài nghi. Từ hắn mới vừa thấy Vương Dương thời điểm, hắn cũng cảm giác được người này bất đồng, sau đó Vương Dương chỉ điểm hắn bày ra tượng Phật, để cho hắn hiểu được Vương Dương đúng là một có bản lĩnh thật sự người. Còn có sau đó quẻ rượu ma quỷ lộng hành chuyện, đi qua Vương Dương chỉ điểm, Lưu Khuê đã sớm xác định quẻ rượu quả thật không có quỷ, là người nội bộ dở trò quỷ. Người kia hắn đã tìm được, là hắn mời quản lý, nhìn quẻ rượu làm ăn chạy, quản lý có tư tâm, muốn đem quẻ rượu từ hắn nói rằng âm thầm mua đi. Này quản lý là một người rất thông minh, bình thường một điểm biểu hiện cũng không có, để cho hắn cũng không có phát hiện. Nói quẻ rượu ma quỷ lộng hành những thứ kia tiêu thụ viên. Cũng tất cả đều là hắn mua được sau đó, diễn trò. Những thứ kia tiêu thụ viên hắn đều cho chỗ tốt, hơn nữa cam kết quẻ rượu tới tay sau cho các nàng cổ phần bất kể có bao nhiêu, chỉ cần có đó chính là lão bản, không phải là đi làm tiêu thụ viên, nói ra cũng dễ nghe rất nhiều. Những thứ kia tiêu thụ viên nơi nào trải qua ở đây dạng cám dỗ, tất cả đều dựa theo hắn từng nói, bắt đầu diễn xuất. Các nàng từ trước, lại không cần đi qua Lưu Khuê nơi này. Ở quản lý kia nói một chút là được, các nàng nhiệm vụ chính là ở quầy rượu tản bộ tin nhảm, có quỷ tin nhảm, quản lý kia lại cố ý làm ra một ít động tĩnh, để cho tất cả mọi người tin tưởng quầy rượu có quỷ, lòng người bàng hoàng, những người này cũng không biết chuyện, cũng đều cho là thật có quỷ. Bọn họ đều cho rằng là thực sự, cũng liền lừa gạt ở Lưu Khuê, cộng thêm Lưu Khuê ngày đó quả thật cảm thấy, cuối cùng cho là thật. Trên thực tế, ngày đó là quản lý ở Lưu Khuê uống rượu trong động tay động chân, nếu không Lưu Khuê buổi tối sẽ không như vậy mơ hồ, hắn chính là luyện 10 năm võ thuật người. Bình thường phát triển mà nói, Lưu Khuê nếu như không có thể đè xuống này mà quỷ lộng hành tin đồn, rất nhanh thì phải đem quẻ rượu buông tha. Lưu Khuê là một người không thích phiền toái, hơn nữa rất có quyết định, có thể khoái đao chạm luận ma, khi đó, quản lý liền có thể dùng giá rất rẻ cách tiếp lấy. Hắn một khi tiếp lấy, tùy tiện làm cái thủ đoạn gì, liền nói ngoại trừ quỷ, sau đó đem những thứ kia từ trước người lại đều đón trở lại, quẻ rượu liền lại có thể kinh doanh bình thường. Cứ như vậy đi một lần, quẻ rượu biến thành hắn, hắn trả giá thật lớn còn rất nhỏ. Kế hoạch rất tốt, cũng chu đáo, cộng thêm đối với Lưu Khuê hiểu, thật có khả năng thành công. Đáng tiếc Lưu Khuê gặp Vương Dương, bị Vương Dương đánh thức sau đó, rất nhanh minh bạch trong này có vấn đề, tìm hiểu kỹ càng một chút, liền tra ra hắn vấn đề. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, Lưu Khuê không có hoài nghi cũng thì thôi, một khi nổi lên nghi ngờ, hắn nhất định có thể tìm tới chứng cứ cùng đầu mối, hắn cặp mắt kia quả thật rất kẻ gian. Những chuyện này Lưu Khuê đều nói cho Vương Dương, trả lại cho hắn một tấm bản lì mì tịt thẻ kim cương, tấm thẻ này đi quẩy rượu tiêu phí, gặp lại. Một gây tiêu phí, đừng nói kiếm tiền, còn có thể thưởng tiền, như vậy kẹt quẩy rượu phát hành số lượng cực ít, đúng là bản lì mì tịt, chỉ cho một ít hữu dụng người. Vương Dương không có ở lại Trịnh Châu, cũng không trở lại Tế Nguyên, mà là đi bên trong tỉnh ngoài ra một cái thành phố lớn, Lạc Dương. Trung Nguyên tỉnh lịch sử lâu đời, trên dưới 5.000 năm, nơi này đều có nhiều lần sử ghi chép, Lạc Dương từ xưa chính là trọng trấn muôn trấn, thương canh bắt đầu nơi này lì hệ nở vi đô thành, Lạc Dương kiến thành hơn 4.000 năm, trong đó hơn 1.000 năm đều là cố đô. Vì vậy, Lạc Dương cũng được gọi là ngàn năm đế đô lịch sử lâu đời thành thị, văn hóa truyền thừa cũng lâu, Vương Dương muốn tìm chống trợ. Nơi này nói không chừng thì có, thật ra thì ở tới Lưu gia công trình lên kiểm tra tình huống trước, Vương Dương cũng đã ở trên mạng tìm tòi một lần, biết được bên này có một cái người thu thập trong tay có mặt cuối nhà Minh chống trận, muốn bán ra. Cuối nhà Minh chống trận mấy trăm năm, đối với Vương Dương mà nói, cần phải chống trận cũng không phải là năm tháng càng lâu càng tốt, mà là trải qua chiến tranh càng nhiều càng tốt, tốt nhất là đánh thắng trận nhiều, như vậy mới có thể tạo được tốt hơn tác dụng. Cuối nhà Minh thuộc về chiến loạn thời kỳ, chiến tranh nhiều vô cùng, không biết mặt này chống trận thuộc về phương đó, có phải hay không trải qua rất nhiều thắng trận, ngày qua là một mực bại trận chống trận, vậy không muốn cũng được. Đây cũng không phải mê tín, mà là bởi vì chống trận cũng có chính mình linh tính, đánh bại rất nhiều cảm nhận được thất bại người như đưa đám khí tức nhiều, này chống trận cũng đã rất chán trường, tiếng chống liền rất nặng nề ngột ngạt. Chiến thắng nhiều lần. Khắp nơi đều là ý chí chiến đấu ngẩng cao bầu không khí, tiếng chống trận thanh âm liền hồng mà hiện ra, tinh thần rất đủ, Vương Dương muốn câu thông là khí trời, trời khí chẳng, nhất định phải loại này hồng mà hiện ra tiếng chống trận. Tỉnh hội khoảng cách Lạc Dương không xa, 2 giờ liền chạy tới Lạc Dương thời điểm vẫn là cơm trưa thời gian, Vương Dương cùng Tôn Hạ bọn họ đi ăn một bữa tiệc cơ động, lúc này mới cùng kia bán cổ người thu thập hẹn xong địa điểm gặp mặt, đi trước nhìn cổ.